Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 949, chương 950, Linh Tê phá diệt kính. Không tốt, Lâm Siêu nguy hiểm, Hàn Thông sắc mặt đại biến, cả người như rời dây cung tiễn, hướng lôi đài phương hướng chạy tới. Nguyệt kiếm thu lạnh rên một tiếng, nói: các hạ không khỏi quá không đem ta Minh Nguyệt Thành để vào mắt. Cùng lúc đó, Nguyệt kiếm thu thân hình chợt biến mất ở tại chỗ, lại xuất hiện lúc đã ngăn Hàn Thông trước mặt. Hàn Thông sắc mặt trầm xuống, trong tay đúng là nhiều một chiếc gương. Cái gương vừa ra tay, liền bộc phát ra kinh người khí thế. Nguyệt kiếm thu vốn là mang theo lửa giận mà đến, muốn hảo hảo giáo huấn một chút Hàn Thông, nhưng là nhìn thấy cái kia cái gương uy thế, không khỏi sắc mặt đại biến, thân hình chợt lui. Đúng lúc này, Diệp Viễn khí thế càng ngày càng kinh người, thanh hắc hai đạo kinh khí đột nhiên thổi sang một chỗ, hình thành một đạo công kích đáng sợ. A, không muốn, Lâm Siêu lúc này căn bản cũng không có chạy trốn cơ hội, không khỏi phát sinh tuyệt vọng tiếng kêu gào. Linh diệt thanh vân kiếm, Diệp Viễn một tiếng quát nhẹ, kiếm khí lóe một cái rồi biến mất, thẳng đến Lâm Siêu. Này đạo thanh hắc giao nhau kiếm khí, ẩn chứa hai loại vô thượng chân ý, một là thanh cương phiêu linh kiếm, một là sát lục vô thượng chân ý. Hai loại vô thượng chân ý dung hợp, một kiếm này uy thế, đúng là đem trên không đều kéo mở một vết thương. Oanh! Cường đại kiếm khí, trực tiếp để cho thủ hộ đại trận vỡ nát, đem hai gã Nguyệt gia trận đế cường giả đánh bay ra ngoài. Ở nơi này một kiếm phía dưới, Lâm Siêu là chắc chắn phải chết. Ngay tại lúc cuối cùng, một đạo thân ảnh đột nhiên xen vào giữa hai người. Hàn Thông một chiêu kinh sợ thối lui Nguyệt kiếm thu, tự lấy tốc độ nhanh nhất ngăn ở Lâm Siêu trước người. Linh tê phá diệt kính, phá cho ta, Hàn Thông một tiếng quát chói tai, trong tay cái gương bộc phát ra kinh người uy thế. Oanh, đáng sợ thanh hắc kiếm khí, tại kính này chiếu xuống, cư nhiên dần dần trở nên ảm đạm vô quang, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Diệp Viễn tất sát một kiếm, dĩ nhiên cũng làm dạng này bị chôn vùi. Lâm Siêu đặt mông ngồi dưới đất, sắc mặt trắng bệch không gì sánh được, ánh mắt dại ra không ánh sáng, hiển nhiên còn không có từ tử vong trong sự sợ hãi đi tới. Diệp Viễn sắc mặt trầm xuống, nhìn Hàn Thông lạnh lùng nói: thần khí. Tất cả mọi người gắt gao nhìn chằm chằm Hàn Thông trong tay cái gương kính này, dĩ nhiên là trong truyền thuyết thần khí, có thể đem Nguyệt kiếm thu bực này đỉnh phong cường giả kinh sợ thối lui. Không phải là thần khí không còn ai khác, thần khí, dĩ nhiên là thần khí. Không nghĩ tới lần này tới Minh Nguyệt Thành, cư nhiên chứng kiến thần khí xuất thế. Cái này thần võ điện, đến cùng là cái gì địa vị, cư nhiên sở hữu thần khí. Thần khí xuất thế, chẳng lẽ nói, thần đạo lại muốn phủ xuống. Quan chiến các võ giả từng cái chấn động không hiểu, không nghĩ tới tới quan sát Minh Nguyệt thi đấu, vậy mà chứng kiến thần khí xuất thế. Hôm nay chiến cuộc, đơn giản là cao trào nhiều lần xuất hiện. Đầu tiên là Diệp Viễn hóa thân bán long thân thể, lại là Lâm Siêu huyết thần biến trực tiếp đột phá đạo huyền. Tiếp theo là Diệp Viễn cư nhiên dung hợp vô thượng chân ý. Cuối cùng, thậm chí ngay cả thần khí cũng xuất thế. Phía trước ngược lại vẫn tốt, nhưng là dung hợp vô thượng chân ý, vậy cũng là thần vương cường giả làm việc. Thần vương cường giả ở giữa chênh lệch, ở nơi này vô thượng chân ý dung hợp bên trên, chỉ có dung hợp vô thượng chân ý mới có thể để cho thần vương thực lực siêu việt hắn thần vương. Thập đại thần vương sở dĩ cường đại, liền là bởi vì bọn hắn dung hợp mấy loại cường đại vô thượng chân ý, mới có thể ngạo thị thiên hạ. Nhưng là, Diệp Viễn cái này mới vô tướng nhất trọng thanh niên nhân, thì đã có thể dung hợp vô thượng chân ý. Chờ hắn đột phá thần vương cảnh giới, cái kia còn được. Có thể nói, chỉ cần Diệp Viễn không vẫn lạc, tương lai tất nhiên sẽ trở thành thập đại thần vương cấp bậc cường giả. Còn như thần khí linh tê phá diệt cảnh, kia liền càng không cần nhiều lời. Từ thần đạo điêu tàn, thần khí cũng không có xuất hiện nữa. Cho dù là thập đại thần vương, cũng chỉ là sử dụng siêu phẩm thánh khí. Vậy mà hôm nay, thần khí cư nhiên xuất thế lần nữa. Cái này khiến bọn họ có thể nào không sợ hãi. Hàn Thông không trả lời thẳng Diệp Viễn lời nói. Hắn đồng dạng sắc mặt ngưng trọng nói. Thực sự là không nghĩ tới. Ngươi tuổi còn trẻ thì đã có thể dung hợp vô thượng chân ý. Ngược lại là Hàn Mỗ thất sách. Tất nhiên Lâm Siêu đã bại. Các hạ chính là người thắng. Cần gì phải chém tận giết tuyệt. Chúng ta thần võ điện. Chịu thua là được. Lúc này, Lâm Siêu đột nhiên giật mình tỉnh lại. Bỗng nhiên cất tiếng cười to nói. Ha, ha ha, ta còn không chết. Ta còn không chết. Diệp Viễn, ngươi coi như dung hợp vô thượng chân ý thì thế nào? Còn chưa phải là giết không ta? Lâm Siêu giống như bị điên. Nghỉ tư trong địa, mà, gieo hò, khơi thông trong lòng tâm tình tiêu cực. Diệp Viễn nhìn Hàn Thông, thản nhiên nói, ta Diệp Viễn muốn giết người, ngươi ngăn không được. Hôm nay, Lâm Siêu hẳn phải chết. Nghe Diệp Viễn lời nói, mọi người đều là thở dài không thôi. Thần khí xuất thế, Diệp Viễn chính là có ba đầu sáu tay, cũng không khả năng giết Lâm Siêu. Chỉ cần có Hàn Thông tại, bọn họ thần võ điện liền đứng ở bất bại chi địa. Không thấy được, Mạnh Như Nguyệt kiếm thu cũng đối thần khí nhượng bộ lui binh sao? Diệp Viễn lời này, rõ ràng chính là tại cậy mạnh. Hàn Thông nghe vậy cười lạnh nói, thực sự là kiêu ngạo tiểu tử. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn, ngươi làm sao đột phá trong tay ta linh tê phá diệt kính. Ha ha, linh tê phá diệt kính có thể phá diệt tất cả công kích. Ngươi trừ phi ngươi là thập đại thần vương loại kia cao thủ cấp bậc. Bằng không mơ tưởng đột phá. Chỉ bằng ngươi, cũng muốn giết ta. Lâm Siêu lớn lối nói. Lúc này, Nguyệt Kiếm Thu cũng là chậm rãi đi tới Diệp Viễn bên người. Đối Hàn Thông nói, đã các ngươi trong tay có thần khí. Hôm nay liền tha các ngươi không chết. Mang theo ngươi người, lập tức xéo ngay cho ta. Hàn Thông cười ha ha một tiếng, đối Nguyệt Kiếm Thu ôm quyền nói, vẫn là Nguyệt thành chủ biết lý lẽ, Hàn Mộ cái này cáo từ. Diệp Viễn, ngươi thiên phú hơn người, thế nhưng liều chết mặt mũi, mất mặt chỉ có thể là chính mình. Dứt lời, Hàn Thông mang theo Lâm Siêu, sẽ phải rời khỏi, đứng lại, Diệp Viễn lạnh lùng nói. Hàn Thông xoay người, thản nhiên nói, làm sao, ngươi còn có cái gì chỉ giáo? Ta để cho các ngươi đi sao? Diệp Viễn thản nhiên nói. Nguyệt Kiếm Thu cũng không nghĩ đến Diệp Viễn sẽ như thế càn quấy. Đối phương tay cầm thần khí. Một khi vạch mặt, Minh Nguyệt Thành nhất định tử thương thảm trọng. Mặc dù cuối cùng có thể đánh chết đối phương, cũng là cái được không bù đắp đủ cái mất. Diệp Viễn lưu đến núi xanh tại. Không sợ không có củi đốt, vẫn là để bọn họ đi trước a. Thần khí chi uy, không phải ngươi có thể chống lại. Nguyệt Kiếm Thu khuyên nhủ. Ha ha ha, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt. Diệp Viễn, ngay cả dung hợp vô thượng chân ý đều xuất ra sử dụng. Lẽ nào ngươi còn có cái gì đòn sát thủ hay sao? Hàn Thông cười nói, Diệp Viễn gật đầu, nói. Ta Diệp Viễn cho tới bây giờ đều là nói một không hai. Ta để cho Lâm Siêu chết. Hắn hôm nay liền phải chết. Gặp Diệp Viễn như trước càn quấy. Hàn Thông rốt cục động chân nộ. Hừ, thực sự là cho thể diện mà không cần. Nếu không phải quý trọng thần nguyên, ngươi vừa rồi đã là một người chết. Chẳng lẽ, ngươi thật sự cho rằng ta không dám giết ngươi? Oanh! Diệp Viễn không nói gì. Quanh thân Hắc Thanh hai đạo kinh khí lần thứ hai hình thành. Đúng là nếu một lần sử dụng Linh Diệt Thanh Vân kiếm, không biết sống chết đồ vật, đã ngươi tự tìm chết, vậy ta cũng cứu không ngươi. Đang khi nói chuyện, Hàn Thông Tế xuất Linh Tê Phá Diệt Kính, Linh Diệt Thanh Vân kiếm, giết, một kiếm ra, kinh thế hãi tục, ngu xuẩn, tới 1000 lần đều là đồng dạng kết cục. Linh Tê Phá Diệt Kính, phá cho ta. Hàn Thông quát to, nhưng mà đúng vào lúc này, một tòa tháp lớn từ trên trời giáng xuống, hướng về Lâm Siêu tiêu diệt mà đi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.